Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 05 cây cối. Gặp cam cốc vũ dễ như trở bàn tay, địa trong đất đào xong hố. Ba Đặc ngạc nhiên nói, nguyên lai cam thiếu là thổ hệ Pháp Sư A, nhưng ngươi đây là muốn làm gì? Tự nhiên là trồng cây lạc. Cam cốc vũ trong tay trống rỗng xuất hiện một khỏa cây giống. Trồng cây, Ba Đặc một mặt hoang mang, nhìn xem cam cốc vũ tướng cây giống cắm vào trong đất. Hỏi nói, ngươi nói là ngươi muốn trồng một cái cây, lấy vật liệu gỗ dùng cho chế tác ma trượng. Chờ ngươi cái này cây giống trưởng thành tài, kia không đều phải nhiều năm sau đó. Không phải mấy năm, là mấy trăm năm. Mắc Thần Tình nghiêm túc nói, nếu như lão phu không có nhìn lầm, tiểu hữu gốc cây này mầm, thế nhưng là hoàng đàn. Lão tiên sinh hảo nhãn lực, đây đúng là hoàng đàn. Cam cốc vũ nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp tục vì cây giống tưới thấu định căn nước. Ba Đặc thấy cảnh này, trên nét mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc. Hoàng đàn là một loại chất gỗ kết cấu 10 phần tinh mịn cây cối. Hoàng đàn thuộc hạ không thiếu quý báu vật liệu gỗ, nổi danh nhất một loại chính là Hải Nam hoa cúc lê. Bất quá cam cốc vũ lúc này lấy ra là một gốc núi đông hoàng đàn, cùng Hải Nam hoa cúc lê so ra, loại này hoàng đàn Kisara thêm nhịn khô hạn cằn cỗi, không chọn thổ nhưỡng, chỉ cần không phải đất bị nhiễm mặn, nó đều có thể sinh trưởng. Hoàng đàn bộ rễ rất phát đạt, lại mang nốt sần có thể cố nitơ. Trồng trọt tại thi đấu Phổ Lạc Tư Thành dạng này địa khu lại thích hợp cực kỳ. Đương nhiên, cam cốc vũ xuất ra cái này gốc hoàng đàn mộc mầm, cũng là trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa qua. Bởi vì Ba Đặc cùng Mắc ở bên quan hệ, cam cốc vũ cũng không có gióng trống khua chiêng địa thay đổi phì nhiêu thổ nhưỡng, mà là tăng cường mộc mầm nhịn hạn, nhịn đông lạnh, nhịn chua tính kiềm năng lực. Mắc nghe được cam cốc vũ khẳng định trả lời chắc chắn, trong lòng thất kinh, thật sâu nhìn xem cam cốc vũ. Bây giờ thế đạo này, năng cầm được ra hoàng đàn mộc mầm người cũng không nhiều. Cam cốc vũ tranh thủ thời gian cười ha. Hả, ta cũng là ngẫu nhiên đạt được một gốc mà thôi. Dùng cái này vật liệu gỗ đến chế tác ma trượng, hẳn là đủ cách đi. Há lại chỉ có từng đó là đúng quy cách. Đây chính là khó được vật liệu gỗ. Mắc hừ một tiếng, nói. Thế nhưng là theo lão phu biết, hoàng đàn mộc trưởng cái mấy chục năm, thân cây cũng đơn giản cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Muốn chân chính thành tài, kia đến 300 năm về sau đi. Tiểu hữu chẳng lẽ nghĩ mấy năm về sau chém liền tiểu thụ, chế tác một cây ma trượng a? Như thế phung phí của trời tiến hành, lão phu thế nhưng là không cách nào gật bừa. Cam cốc vũ nghe vậy cười một tiếng, lão tiên sinh thật sự là tiếc mộc người a. Bất quá ta từ có biện pháp, để cái này khỏa hoàng đàn lập tức trưởng thành che trời đại thụ. Ba Đặc nghe vậy, trong lòng hơi động, chẳng lẽ cam thiếu ngươi còn nhận biết tự nhiên chi lâm ma pháp sư a? Bất quá tại hạ nghe nói, ma pháp sư học viện tự nhiên hệ các pháp sư thụ mệnh ra ngoài, tựa hồ còn chưa trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư. Đúng, hẳn là còn có hai tên mới nhân tài là. Cũng không đúng a, dựa vào hai vị kia tân sinh, hẳn là không cách nào làm cho cái này mộc mầm trong thời gian ngắn sinh trưởng đến mấy trăm năm thụ. Linh dáng vẻ a, cam cốc vũ nghe vậy chỉ là cười, không có nói chuyện. Đúng vậy, năm nay tự nhiên chi lâm hai vị tân sinh bên trong, phái sẽ chỉ tưới nước, mà cam cốc vũ bây giờ vẫn như cũ chỉ có nhị giai thực lực. Thi triển vạn vật sinh trưởng nhiều nhất thúc đẩy sinh trưởng 4 năm thụ linh, căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng là, trên người hắn còn có đại tế ti bọn người chế tác vạn vật sinh trưởng quyển trục mà. 8 giai ma đạo sư vạn vật sinh trưởng quyển trục, dài nhất đây chính là năng rút ngắn hơn 250 năm sinh trưởng chu kỳ. Bởi vì tạm thời còn không muốn bại lộ giấy trúc, cam cốc vũ quay lưng đi, từ tùy thân trong kho hàng lấy ra một quyển vạn vật sinh trưởng ma pháp quyển trục. Cấp tốc vụng trộm kích hoạt, đồng thời, còn làm bộ ngâm sướng lên vạn vật sinh trưởng chú ngữ. Thế là tại ba đặc cùng mắc trong ánh mắt kinh ngạc. Hoàng đàn cây giống liền cùng như điên cuồng, cấp tốc trổ nhánh dương lá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Trưởng thô, rất nhanh liền trở thành một gốc che trời đại thụ. Thi pháp hoàn tất về sau, Cam Cốc Vũ nhìn lên trước mắt hoàng đàn, hài lòng gật gật đầu. Mọc không tệ lắm, lão tiên sinh, ta nghĩ như thế một viên hoàng đàn, chế tác 10 cái ma trượng đều dư xài đi. Mắc ba chân bốn cẳng chạy đến hoàng đàn trước mặt, vây quanh thân cây chuyển tầm vài vòng, vỗ vỗ thân cây, sau đó lại vỗ vỗ trán của mình, lẩm bẩm nói, hơn 200 năm thụ linh, đỉnh cấp chất gỗ, không có sâu bệnh, cái này làm sao làm được. Mắc đắm chìm trong hắn mình thế giới chung, mà ba đặc lại là trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Cam Cốc Vũ, không khỏi kinh hãi trong lòng. Khống chế thổ nguyên tố, khống chế thủy nguyên tố, thi triển vạn vật sinh trưởng. Hắn ăn một chút mà hỏi thăm, Cam thiếu, xin hỏi ngài đến tột cùng quê quán ở đâu? Tam hệ pháp sư, ồ, ba đặc tiên sinh cũng không có đi tra lai lịch của ta à. Cam Cốc Vũ quay đầu cười một tiếng, tướng mình học viên giới phô bày ra, nhìn thấy cái này mai đặc chế học viên giới. Ba đặc vỗ ót một cái, trọng yếu như vậy một chi tiết, mình làm sao lại sơ sót đâu. Trước đó hắn chỉ coi Cam Cốc Vũ là một cái người trung gian mà thôi. Tự nhiên không có hoa công phu đi điều tra hắn. Hắn vốn định chờ một lúc liền đem việc này phân phó. Bất quá hiện tại xem ra lại là không cần. Có được dạng này học viên giới người, ngoại trừ bốn đại ma pháp sư gia tộc và hoàng thất người, nhưng không cũng chỉ có tự nhiên chi lâm ma pháp sư mới có thể có được a. Nhưng mà những quý tộc kia thiếu gia chính mình cũng nhận biết. Kể từ đó Cam Cốc Vũ thân phận liền vô cùng sống động. Trước đó, ba đặc chỉ là dự định căn cứ thương nghiệp đối tác bản phận cùng Cam Cốc Vũ vãng lai. Nhưng hiện tại, hắn đối Cam Cốc Vũ thái độ, nhất định phải có chỗ khác biệt. Nguyên lai Cam thiếu liền là năm nay tự nhiên chi lâm tân sinh. Ngược lại là tại hạ mắt vụng về, ba đặc thán nhưng thi lễ, bất quá, tại hạ trước kia chưa từng nghe nói qua, có nam tính tự nhiên hệ pháp sư cái này nói chuyện, ta còn thật sự coi là cái lệ riêng. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, bằng không thì cũng không có khả năng lấy cỡ này tu vi, thúc đẩy sinh trưởng ra hơn 200 năm thụ linh hoàng đàn mộc không phải. Hôm nay tại hạ thật sự là mở rộng tầm mắt. Ba đặc gật gật đầu. Cứ như vậy, Cam Cốc Vũ đủ loại chỗ kỳ lạ ngược lại là có thể giải thích đến thông. Tự nhiên hệ pháp sư nha, vốn chính là một đám người kỳ lạ. Hắn đi nhanh lên đi qua, vỗ vỗ như là cử chỉ điên rồ mắc. Lão hỏa kế, mau tỉnh lại, đừng tựa vào thân cây ngẩn người. Mắc một cái giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Tiểu hữu cái này khỏa hoàng đàn, vì sao thế mà không trêu chọc sâu bệnh? Theo lão phu biết, hoàng đàn mộc tuy tốt, nhưng sâu bệnh lại là khó mà giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cam Cốc Vũ biết mắc lời nói. Không ngoa, hoàng đàn trên cây nhất là chứ danh côn trùng có hại. Chính là hoàng đâm ngà ấu trùng. Mọi người tục xưng dương cây ớt. Loại này ấu trùng tràn lan, có thể đem hoàng đàn lá cây gặm đến chỉ còn một chút gân lá cuống lá. Cùng thì dã là Cam Cốc Vũ tuổi thơ trong trí nhớ kinh khủng nhất sâu gió một trong. Chỉ cần đụng phải một chút, kia đề thần tỉnh não chua thoải mái kinh, có thể tiếp tục vài ngày. Bất quá, nhà hắn xuất phẩm cây giống miễn dịch nạn sâu bệnh cái này một điểm, Cam Cốc Vũ cũng không biết nên như thế nào hướng mắc giải thích. Cuối cùng, hắn đành phải cười cười, nhìn trái phải mà nói hắn, lão tiên sinh, cái này khỏa hoàng đàn liền giao cho ngài. Mắc nghe vậy, trong mắt sáng rõ, hô hấp đều không tự chủ chập trùng. Người nói, như thế một gốc hoàng đàn, cho lão phu, cái này đủ có thể đủ chế được mười mấy cây đỉnh cấp ma trượng. Vậy liền chỉ lấy đầu trên bộ phận vật liệu gỗ đi, để cái này gốc hoàng đàn tiếp tục ở đây sinh trưởng. Ba đặc tiên sinh định như thế nào? Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn về phía Ba Đặc cười nói. Cái này, chân quý như vậy vật liệu gỗ, tại hạ sao có ý tốt bằng Bạch nhận lấy. Ba Đặc vội vàng lắc đầu. Như vậy đi, Cam thiếu chế tác ma trượng sử dụng ma tinh. Liền từ bỉ cửa hàng ra. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.